đêm bỗng êm lành và hương hoa tỏa bay ngát trời, cho chúng ta, cho mỗi người những phong ba như đã phôi pha. Một năm mới đến trong tim mình, hòa niềm vui là bao ước mơ xanh khát vọng. Ta với người hãy trao nhau những đóa hoa tươi. Happy New Year, Happy New Year, nào người ơi hãy chúc nhau ước mơ tuyệt vời. Những thương đau đắng cay một đời chưa xa khuất dần. Happy New Year, Happy New Year, nào người ơi hãy chúc nhau khát khao đời mình. Hãy